Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11, vảy rồng. Diệp Vũ bóng người lộ ra rất cô tịch, đi tới ngoài thôn một tòa núi nhỏ xuống. Ầm ầm, trên trời u ám, xanh thảm lôi điện tàn phá bừa bãi. Rất nhanh, mưa rào tầm tã ào ào xuống. Nước mưa làm ướt Diệp Vũ toàn thân, khuôn mặt cũng không chỉ là nước mưa vẫn là nước mắt. Diệp Vũ rất muốn biết mình thân thế, cha mẹ của mình, nhưng nay trời mới biết một bộ phận về sau. Hắn biết, mẹ của mình đã không có ở đây, vì để cho chính mình sống sót, không có trái tim, đều kiên trì không ngã xuống, chỉ vì đem chính mình sinh ra tới. Phần này thích, quá mức vĩ đại. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Là ai làm? Diệp Vũ quyền đầu càng nắm càng chặt, lửa giận trong lòng, hận ý bốc lên, biết liên quan tới chính mình một số thân thế, nhưng cũng biết mẫu thân đã không tại. Diệp Vũ nội tâm là sâu sắc, đồng thời hận ý càng mãnh liệt. Đây hết thảy là ai làm? Là ai như thế thủ đoạn độc ác, hại mẫu thân mình trọng thương, thậm chí chết qua một đoạn thời gian, cũng bởi vì chết rồi mới giấu giếm, cũng dẫn đến còn chưa ra đời chính mình thành tử thai. Sau đó, mẫu thân dùng cường đại chữa trị theo giả chết bên trong sống tới, cắn răng kiên trì lấy còn sống, vì chính là sinh hạ chính mình, để cho mình còn sống. Diệp Vũ lửa giận trong lòng bốc lên, cả người đều đang run rẩy. Hận ý cần là ngập trời. A, Diệp Vũ lớn tiếng gào rú, biết mẫu thân tin chết, để lòng hắn đau phẫn hận. Đồng thời, trong thân thể nào đó cỗ lực lượng, tựa hồ cùng Diệp Vũ sinh ra cộng minh. Biết tin tức này, tức giận tựa hồ không chỉ có Diệp Vũ, còn có thể nội chỗ sâu cỗ lực lượng kia. Dần dần, theo gào rú, Diệp Vũ ánh mắt hoàn toàn bị đen nhánh thay thế, thần trí dần dần mơ hồ, theo ẩn chứa hận ý ngập trời nộ hống. Diệp Vũ cánh tay trái cuồn cuộn lên trí ác hắc khí, hắc khí quấn quanh cánh tay trái, hắc khí phía dưới, Diệp Vũ cánh tay trái tại bành trướng, bởi vì hắc khí quá mức nồng đậm, hắc thuần túy, không cách nào thấy rõ Diệp Vũ cánh tay trái đã thành cái dạng gì. Khói đen mờ mịt, chân trời mưa gió phun trào, cỗ này trí ác năng lượng xuất hiện, tựa hồ thiên địa cũng vì đó run rẩy. Đồng thời, thánh hồn thôn tiệm thợ rèn chuẩn bị nghỉ ngơi Đường Hạo trong lòng run lên, thông qua cửa sổ nhìn về phía ngoài thôn. Ba ba, thế nào? Đường Tam ý kiến Đường Hạo biến sắc, trong lòng kinh dị, không có gì. Ở nhà chờ ta, không cho phép đi ra ngoài. Đường Hạo căn dặn, lần thứ nhất dạng này ngưng trọng, không thể nghi ngờ khẩu khí. Đường Tam nhẹ gật đầu. Đường Hạo theo trong nhà đi ra, đi một khoảng cách sau cảm ứng bốn phía không người, liền hóa thành một đường hắc ảnh chớp động hướng ngoài thôn dưới núi nhỏ. Đường Tam cảm thấy xảy ra chuyện gì, bởi vì đột nhiên cảm thấy vô cùng áp lực. Cũng không phải là bởi vì mây đen mưa to, nhưng lại nói không nên lời là cái gì. Cẩn thận cảm ứng, lại không cảm ứng được có năng lượng gì. Đường Tam không cảm ứng được, Đường Hạo lại có thể cảm ứng được. Đường Tam chỗ lấy không cảm ứng được, là bởi vì là thực lực quá yếu. Dường như một cái không gian không cách nào cảm ứng được cao hơn không gian. Đường Hạo nhanh chóng tới gần, chấn động trong lòng. Thật là khủng khiếp, thuần túy ác năng lượng, đến cùng là cái gì? Hai hơi thời gian, Đường Hạo liền chạy đến, nhưng một màn trước mắt, để hắn vì thế mà chấn động, khó có thể tin. Tiểu Vũ, Đường Hạo chuẩn bị tiến lên, nhưng phát hiện Diệp Vũ tựa hồ thần trí đã không rõ. Hắn nhìn về phía Diệp Vũ cánh tay trái, mày nhăn lại, chuyện gì xảy ra? Tiểu Vũ cánh tay bị cực ác năng lượng bao vây lấy. Oanh, một giây sau, Tại Đường Hạo ánh mắt kinh hãi dưới, đã mất đi lý trí Diệp Vũ, biến đến nóng nảy, bắt đầu phá hư, bị hắc khí bao khỏa tay trái đánh vào 100 mét cao lớn trên núi nhỏ. Một tiếng điếc tai tiếng vang, theo một tiếng oanh minh, toàn bộ tiểu sơn trong nháy mắt nứt toác, đổ sụp, thành một đống phế tích. Cái này, thấy cảnh này, Đường Hạo cực kỳ chấn động, nhất kích, hủy diệt một tòa 100 mét lớn nhỏ tiểu sơn. Tuy nhiên hồn tông cấp toàn lực thì có thể làm được. Nhưng Tiểu Vũ mới 6 tuổi, còn chưa trở thành hồn sư, chỉ là 10 cấp hồn sĩ. Tiểu Vũ, ngươi thế nào? Đường Hạo một cái chớp động lướt đến Diệp Vũ trước người. Biến sắc, chú ý tới Diệp Vũ hai mắt, biến đến mức hoàn toàn đen nhánh. Tròng trắng mắt hoàn toàn bị đen nhánh chỗ tràn ngập. Hô, không có trả lời, bị hắc khí quấn quanh cánh tay trái cuồng bạo oanh tới. Đường Hạo mũi chân điểm một cái nhanh chóng lùi lại. Nhíu mày, Đường Hạo nâng tay phải lên. Một thanh to lớn đồ vật tại lòng bàn tay hiện lên. Đồng thời quanh thân dâng lên 9 cái hồn hoàn. Vàng vàng tím tím đen đen sẫm đỏ thẫm. Tốt nhất hồn hoàn phối trí. Đồng thời cái cuối cùng hồn hoàn. Không thể nói là màu đen. Bởi vì ẩn ẩn bắn ra nhàn nhạt hào quang màu đỏ. Đây là tiếp cận 100.000 năm hồn hoàn. Xem ra chỉ có thể đưa ngươi đánh ngất xỉu. Tiểu Vũ, ngươi cần phải chịu được. Đường Hạo quanh thân 9 cái hồn hoàn biến mất. Nhưng tay cầm to lớn đồ vật cũng không có. Đơn tay nắm chặt, tùy ý vung ra, chỉ là tùy ý vung lên, liền vang lên gào khóc thảm thiết giống như gào thét. Những nơi đi qua không gian, đều đang rung chuyển, mất lý trí Diệp Vũ cánh tay trái oanh ra, cùng to lớn đồ vật va chạm, oanh, nổ rung trời, lấn át chân trời sấm rền nổ vang âm thanh, siêu, Diệp Vũ trực tiếp té bay ra ngoài. Âm vang chui vào phế tích bên trong. Không có động tĩnh, Đường Hạo thu tay lại bên trong to lớn đồ vật. Phóng tới phế tích, rất mau đem Diệp Vũ ôm ra. Diệp Vũ đã hôn mê. Trên cánh tay trái trí ác hắc khí dần dần tán đi. Làm hắc khí tiêu tán hầu như không còn. Đường Hạo đồng tử co vào. Thấy rõ Diệp Vũ cánh tay trái. Trên cánh tay trái. Một mảnh cái vảy màu đen cũng tại biến mất theo. Chớp mắt cánh tay trái đã khôi phục hình dáng cũ. Đường Hạo chấn động trong lòng. Vừa mới đó là vảy rồng. Đường Hạo nhìn chằm chằm Diệp Vũ liếc một chút. Than nhẹ, xem ra tiểu tử này xác thực không tầm thường. Thân thể như thế cường hãn. Liền là bởi vì cỗ năng lượng này đi. Đường Hạo lại cẩn thận cảm ứng Diệp Vũ thể nội. Nhưng bất kỳ năng lượng đều không cảm ứng được. Dường như vừa mới trí ác năng lượng. Hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Hoàn toàn không cảm ứng được. Dạng này cũng tốt. Tại Đường Hạo xem ra. Cỗ này không cách nào khống chế năng lượng. Sau cùng không nên bị người phát giác. Tại không cách nào khống chế trước. Cũng tốt nhất đừng lại bạo phát. Tuy nhiên không biết bởi vì cái gì. Dẫn đến bạo phát. Nhưng Đường Hạo cảm thấy, đã chính mình phong hào đấu la thực lực, đều không thể cảm ứng được. Như vậy nói rõ giấu giếm rất sâu. Lần nữa bạo phát, rất khó, có lẽ nhận lấy cái gì kích thích cực lớn đi. Nhìn lấy Diệp Vũ trên mặt có nước mắt, Đường Hạo phỏng đoán lấy. Không nghĩ nhiều nữa, Đường Hạo ôm lấy Diệp Vũ chuẩn bị trở về nhà. Ngay lúc này, Lão Kiệt khắc tới. Diệp Vũ một người ra ngoài, đồng thời hạ mưa to, hắn có chút bận tâm, vừa mới nghe đến đó có đại động tĩnh, liền nhanh chóng chạy tới. Đến về sau, Lão Kiệt khắc kinh ngạc, bởi vì nguyên bản một tòa núi nhỏ, vậy mà thành phế tích. Đường Hạo ôm lấy Diệp Vũ đi tới, Lão Kiệt khắc nhìn đến Diệp Vũ hôn mê, một mặt lo lắng, Đường Hạo, Tiểu Vũ thế nào? Không có việc gì, cũng là đã ngủ mê man. Lão Kiệt khắc nhẹ nhàng thở ra. nhìn về phía trước cái kia một vùng phế tích, kinh hãi hỏi, đây là xảy ra chuyện gì? Đường Hạo tự nhiên lựa chọn giấu giếm, lắc đầu nói, cái này ta cũng không rõ ràng, ta đến sau đã là dạng này, không nói cái này, ngươi mang Tiểu Vũ trở về đi. Tốt tốt, Lão Kiệt khắc gật đầu, nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Vũ đi hướng trong nhà. Đến nhà về sau, đem Diệp Vũ nhẹ nhẹ đặt lên giường, nguyên bản còn có chút bận tâm, đang nghĩ có nên hay không tìm thầy thuốc, nhưng rất nhanh, nghe được tiếng lẩm bẩm, Lão Kiệt khắc trên mặt lo lắng hoàn toàn tiêu tán, ngủ được còn thật hương, xem ra không có việc gì. Đường Hạo trên đường đi về nhà, từng cảnh tượng lúc nãy trong đầu quanh quẩn, trí ác hắc ám năng lượng, màu đen vảy rồng, đến cùng là cái gì? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.